kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lục Hàng Sinh cung thân nói: thuộc hạ đã vận công thử qua rồi, bị thương nhưng rất nhẹ. Bạch y đường chủ gật đầu: hay lắm, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, y xoay thân ra hướng cổng. Ba tên Mã Phi Hồng, Lục Hàng Sinh, Điền Bố Y liền lục tục theo chân của y. Ngoài vườn, trận chiến hỗn loạn vẫn còn đang tiếp diễn, hai bên đều đã có người chết và bị thương. Hứa Đại Thúc và Từ Tổng Quản đánh với nhau đã gần 1000 chiêu. Có lúc Hứa Đại Thúc hơi chiếm được thượng phong, tấn công đối phương liên tục, nhưng rồi lại sơ ý nên hiện giờ đang lâm vào thế hạ phong. Đang dồn Hứa Đại Thúc tay chân luống cuống, bỗng nhiên không biết từ đâu một viên đá bắn trúng ngay cổ, viên đá bắn trúng ngay vai, rồi trúng đùi. Những viên đá này tuy không đã thương được Từ Tổng Quản, nhưng cũng khiến cho hắn đau đớn toàn thân và quấy nhiễu chiêu thế, không thể tiếp tục dồn Hứa Đại Thúc vào thế thua được nữa. Bạch y đường chủ đã ra tới cổng giường, nhìn cục diện ác chiến không biết đến bao giờ mới chấm dứt, và thuộc hạ của Từ Tổng Quản không tài nào thắng được Hứa Đại Thúc. Y lẩm bẩm chửi: thật là một lũ vô dụng. Lập tức y quát lớn: Mã phó đường chủ, bảo tất cả dừng tay, theo bản tòa rút lui. Mã Phi Hồng cung thân, thân lãnh lệnh, rồi quát lên ôm ầm: tất cả dừng tay. Quả nhiên sau tiếng quát, hai bên đều dừng tay. Mã Phi Hồng giãy tay lên không ra dấu hiệu triệt thoái. Bọn võ sĩ hắc bạch chen nhau lên ngựa theo lệnh của bạch y đường chủ, cất gió bôn đạo. Hứa Đại Thúc không hiểu lý do tại sao bọn chúng lại rút lui vội vàng như thế. Đang thẳng thốt tần ngần, bỗng bên tai nghe một tiếng nhỏ như tiếng mũi. Cứ để cho chúng chạy, không nên đuổi theo bọn chúng. Bọn chúng đã cùng đường. Hứa Đại Thúc tuy không biết âm thanh ấy là của ai, nhưng tự biết mình vừa được cao nhân ngầm trợ giúp. Hắn liền cao giọng nói: huynh đệ trong làng nghe đây, cứ để cho chúng chạy. Cuộc chiến đến đây là kết thúc. Ba anh em Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên rời khỏi chỗ ẩn thân, buông mình xuống đất. Lăng Hạnh Tiên cười khúc khích nhìn Doãn Tường: Doãn đại ca nói thật đúng, hôm nay không cần chúng ta ra tay. Ồ, lão già họ Tôn thật là đáng giận. Rõ ràng lão võ công bản lãnh rất cao, sao cứ giả vờ hy lộng chúng ta thế? Nhạc Tiểu Long nghi ngờ, hoặc lão nhân gia có thâm ý gì khác chăng? Chàng vừa dứt lời, hốt nhiên nghe bụi cỏ tùm ở bên hông vọng tới những tiếng sao động. Ba người vội quay đầu lại nhìn, chợt thấy một cái đầu bạc trắng nhô ra cười hì hì. Cô nương nói vậy là sai rồi. Tôn lão đầu trốn thẳng một mạch trong bụi cỏ này, có gì mà gọi là võ công bản lĩnh đâu. Người bước ra từ bụi cỏ ấy chính là Tôn lão đầu. Lão bò ra, hai tay phải phủi đất, bám đầy trên quần áo, nhìn Nhạc Tiểu Long rồi cười khúc khích nói: thà như Nhạc Tiểu Ca nói về lão ma còn hay hơn, nhưng lão thì đến thiểu ý còn chưa có, huống hồ chi là thâm ý. Lăng Hạnh Tiên nói lén sau lưng của lão một câu liền bị lão bắt tại trận, mặt của nàng ửng đỏ. Thì ra lão trốn trong bụi cỏ đấy ư? Tôn lão đầu nhún vai nói: lão hữu nhìn thấy bọn chúng đánh nhau ghê gớm quá, liền trốn vào ở trong bụi rậm. Người già rồi nên rất sợ chết oan. Đêm tối thế này đao kiếm đâu có mắt, chỉ có trốn vào bụi là an toàn nhất. Lăng Hạnh Tiên chỉ biết Tôn lão đầu này tướng mạo thô lậu, thật sự không nhận ra lão có chút gì gọi là bản lĩnh, nên nghe lão nói 10 phần cũng tin hết 8. Riêng trong bụng của Doãn Tường lại lấy làm kinh dị. Thiết nghĩ lúc nãy lão đột nhiên biến mất, y chẳng biết chút nào, nhưng còn có thể lúc ấy vì trận ác đấu xảy ra dữ dội nên y bị phân tâm, nên không chú ý. Nhưng lần này thì bọn đồng Sa Đảo đã rút hết. Tôn lão đầu âm thầm trở về lúc nào, trốn vào trong bụi rậm, chỉ cách chỗ của Doãn Tường gang tấc, thế mà y vẫn không hay biết lão chui vào từ lúc nào. Thân pháp vô ảnh vô hình ấy, dù có đến sư phụ y cũng chưa chắc đã được. Tâm niệm của Doãn Tường chuyển động, bất giác y cung tay nói: "Lão trượng chân nhân bất lộ tướng, kỳ thật nếu lão trượng không chịu thừa nhận đi nữa, giảng bối cũng đã đoán được mấy phần." Tôn lão gãi đầu rồi cười nói: "Cái này mới thật là kỳ, không biết Doãn Tường đoán được cái gì?" Doãn Tường đáp: "Cứ theo giảng bối đoán, lão trượng chính là người có ghi tên trong võ bản." Tôn lão chợt kinh ngạc lắc đầu lia lịa: "Lão hổ là sơn giả, chưa bao giờ biết tới thi cử. Doãn tỷ ca khen tặng quá lố như vậy, thật sự là tức cười." Không đợi cho Doãn Tường hồi đáp, lão lên tiếng nói tiếp: "Thôi chúng ta trở về nhà đi, nghỉ ngơi cho sớm." Trở về gian nhà cỏ, khách đường đã kịp đốt đèn. Dân làng tráng đinh tụ năm tụ ba đùa vui về trận ác đấu vừa rồi. Bỗng có một tráng đinh cùng tay vái tôn lão đầu hỏi: "Tôn lão gia, lúc này mấy tên cầm đầu bọn giặc vừa mới dấn thân vào nhà, không hiểu bọn chúng vì sao lại tự động dâng lên, lão tôn gia có nhìn thấy rõ hay không?" Tôn lão đầu cười hì hì nói: "Không dám giấu chư vị, lão hữu chui thẳng trốn vào ở trong bụi cây, đâu có nhìn thấy cái gì, cũng chẳng nghe thấy cái gì cả. Bây giờ Hứa Đường qua mới cất tiếng: "Chư vị anh hùng trong thôn ta sở dĩ hôm nay đánh lui được bọn tạc nhân, phần nào cũng nhờ có cao nhân ẩn thân ngầm ám trợ." Một thôn dân lên tiếng nói: "Hứa đại thúc, nói không sai, lúc nãy thật là có cao nhân ngầm ám trợ cho chúng ta." Tôn lão đầu đắc ý cười nói: "Đó là tiểu thanh chứ ai, nó ẩn thân trên cành cây dùng đá bắn tên từ tổng quản cái gì đó." Thôn dân không thấy tiểu thanh đâu, bất giác có người hỏi: "Thanh ca đâu rồi?" Hứa Đường qua đáp: "Y đi rồi." Tôn lão đầu ngạc nhiên: "Y đi rồi? Đi bao giờ vậy?" Hứa Đường qua rút ra một tờ giấy rồi đưa lên: "Đây là chữ của tiểu thanh gửi lại, y tạ ơn các vị. Vì chuyện của sư phụ y mà phiền đến các vị phải tương trợ. Y nói phải phụng di lệnh của gia các tiên sinh, đi làm xong một công việc không lâu sẽ quay về." Hứa Đường qua ra lệnh cho ai về nhà nấy nghỉ ngơi, chỉ để lại vài người canh giữ nhà cũ của Gia Cát Đan. Xong xuôi đâu đấy, anh em của Tiểu Long và Doãn Tường từ biệt lên đường. Tôn lão đầu cứ nằng nặc phải tiễn chân ba người một đoạn đường nữa. Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đều phải dắt ngựa đi cùng tôn lão đầu một đoạn đường. Doãn Tường không nhẫn nại được, bèn hỏi: "Không biết lão trượng còn gì muốn chỉ giáo?" Tôn lão đầu nhún vai nói: "Không dám chỉ giáo, lão hữu thực có một chuyện muốn nhờ ba vị." "Xin lão trưởng cứ nói." "Thật ra cũng chẳng đáng gì, chỉ vì lão hữu cư ngụ ở đây không muốn cho ai biết, cho nên không kể lại cho các người khác nghe về lão hữu." Lăng Hạnh Tiên cười khúc khích: "Lão trưởng dặn chúng giảng bối đừng nói ra với ai, nhưng lão trưởng có cho giảng bối biết lão trưởng là ai đâu." Tôn lão đầu ho khan hai tiếng và nói: Cái này lão hữu..." Lăng Hạnh Tiên hơi nhăn mặt: "Lão trưởng không muốn nói cũng được, chúng ta cũng có thể hỏi người khác. Nhưng muốn hỏi ai, tất cũng phải đem chuyện đêm nay ra kể lại trước đã." Mắt của nàng long lanh hẳn lên, nàng mỉm cười nói: "Sự thật mọi việc đêm nay đều do lão trưởng làm chủ cả. Lão trưởng ẩn thân ở trong nhà, khắc chế bọn hắc y tổng quản và đá Mã Phi Hồng một cước. Sau đó lại đến phiên Bạch Y Đường chủ, bị lão hí lộng. Thiết tưởng nếu lão trượng không phải là bậc đại trí đại tài, thì sao lại coi chúng như là hình nộm như thế?" Tôn lão đầu trước sau chỉ ẩm a ẩm ớ ở trong miệng, rồi cười ngượng nghịu nói: "Lão hữu tự biết khó mà qua mắt được ba vị. Nhưng chỉ vì lão hữu đã ẩn tích giang hồ, không thích cho ai biết tới tiếng của mình nữa. Xin ba dự giữ dùm cho bí mật lão hữu, điều ấy lão rất tạ ơn." Lăng Hạnh Tiên nhún vai nói: "Không nói thì không nói, có gì là ơn với nghĩa. Nhưng lão trượng có thể cho biết lão trượng là ai không?" Tôn lão đầu khổ sở: Không phải lão hủ không muốn nói, nhưng cái tên hèn mọn đã quá lâu không dùng tới. Tôn lão chưa dứt lời, đột nhiên từ xa vọng lại một tràng cười dài. Lão công tôn kia, người trốn ở nơi này, tưởng che mắt được tất cả mọi người sao? Người chỉ lừa được Niên Bỉnh Văn, chứ còn muốn lừa ai chứ? Tôn lão đầu giật mình, bất giác ngẩng đầu nhìn xa hỏi, ngươi là người nào? Tiếng của người kia vẫn cười lớn nói, lão công tôn kia, ngươi đừng có giả vờ, ta là lão thịt chó mà không nhận ra tiếng nữa ư? Một đạo nhân ảnh từ ở trên không và bật người rơi xuống trước mặt của tôn lão đầu. Tôn lão đầu trừng hai mắt kinh dị kêu lên, ngươi là Phong Tam, tại sao ngươi biết lão hủ ở đây? Bóng người vừa tới chính là Phong Tam, mặc một cái đạo bào dơ bẩn. Lão vẫn cười ha hả nói, ngươi ẩn thân tại Nhũ Sơn Nham tưởng không ai biết sao? Tôn lão đầu cười gượng, đạo sĩ thịt chó, ngươi tìm lão hủ có việc gì? Phong Tam đáp, sự việc rối beng lên rồi, ta đi thôi. Phong lão gia ta đang đuổi theo một con chó hoang, định mang nó đến chỗ của ngươi, vừa làm thịt vừa nói chuyện. Nhìn lại trên vai của Phong Tam quả nhiên là đang vác một con chó lớn. Tôn lão đầu vội vàng xua tay nói, không được không được, lão hữu không biết ăn thịt chó, ngươi đừng có làm nồi niên của lão dính đầy mùi hôi chó đâu. Phong Tam gầm gừ nói, nói bậy, trong thiên hạ thơm nhất là mùi thịt chó, ngươi nhìn con chó này vừa béo vừa to. Tôn lão đầu nhìn con chó xua tay hốt hoảng, hỏng bét rồi, đây là con chó của Văn Nhị Gia, ngươi ăn cắp thế này, nếu Văn Nhị Gia hỏi ta, ta ăn nói làm sao đây? Phong Tam cứ cười hền hệt, chó ai cũng mặc, Văn Nhị Gia nuôi mà không ăn thì Phong Tam đây ăn giùm cho cũng vậy thôi. Chứ cứ nuôi mãi chó già, lão đâu có ngon thịt bằng bây giờ. Thôi, chúng ta đi mau, lão đây còn có việc rất cần gấp. Tôn lão đầu dùng dằn, chuyện của ngươi thì ngươi cứ đi đi, việc gì dính dấp tới ta chứ? Phong Tam dội lên nói, có liên quan tới ngươi, cứ theo lão hữu nói, sự việc đã biến đổi khác hẳn rồi, ngươi không ẩn thân được mãi nữa đâu. Nói tới đó lão quay lại ba người rồi bảo tiếp, Gia Cát Đan đã động thân lên đường rồi, sao các ngươi chưa đi mau đi? Ba người tuy không hiểu Phong Tam nói cái gì, nhưng nghe khẩu khí của lão, hình như trên giang hồ đang xảy ra chuyện biến động gì đó, khiến cho Phong Tam phải đến tìm tôn lão đầu. Ba người có cảm giác chuyện này có quan hệ đến động Sa đảo. Lúc này bỗng nhiên nghe Phong Tam nói, Gia Cát Đan đã động thân lên đường. Ba người bất giác cùng giật mình. Gia Cát tiên sinh đã chết, cả ba người đều thấy tận mắt toàn thân của tiên sinh phát xanh trúng độc rõ ràng. Rồi lạ, thấy rõ ràng thôn dân đã tẩm liệm tiên sinh vào ở trong quan tài. Bây giờ linh cữu vẫn còn đặt ở khách đường, trong gian nhà cỏ sao lại nói động thân? Doãn Tường thường ngày rất cơ trí, nhất thời cũng phải há hốc mồm một lát rồi mới cung thân lên tiếng hỏi. Lão tiền bối nói Gia Cát Đan không biết đó là vị nào. Phong Tam lên tiếng đáp, thiên hạ làm gì có hai Gia Cát Đan hả? Lăng Hạnh Tiên nói, vậy thì tiền bối chưa biết rồi, Gia Cát tiên sinh đã bị bọn động Sa đảo hạ độc chết. Phong Tam cười, các ngươi không tin cứ hỏi lão công tôn này đi. Lúc nãy lão ấy mới lén mở quan tài, lão không báo cho các ngươi biết ư? Tôn lão đầu nhún vai nói, lão đạo sĩ thịt chó khỏi cần mỉa mai, ta đã nói cho họ biết rồi. Lăng Hạnh Tiên nóng nảy, lão trượng, sự thật câu chuyện này là thế nào? Tôn lão đầu đáp, sự việc như thế này, lão hữu không thể nào tin được Gia Cát tiên sinh. Cả đời tinh thâm dược thảo mà lại bị trúng độc chết. Do đó lúc nãy nhân mọi người không chú ý nên lén mở quan tài nhìn thử. Lăng Hạnh Tiên phì cười, thảo nào khi Bạch Y đường chủ vào nhà, chúng ta chẳng nhìn thấy lão trượng đâu cả. Tôn lão đầu gật đầu cười, đúng đó, lúc đó lão hữu suối Tiểu Thanh đi ra, rồi động thủ mở nắp quan tài. Thế thì sự thật, Gia Cát tiên sinh đã chết chưa? Tôn lão đầu khẽ nhún vai nói, cái lão ấy thật là giả hoạt như cáo, lão hữu đã chậm mất một chút, sao, tiên sinh thật chưa chết ư? Lão già tiên sinh ấy lợi dụng cơ hội lúc nào đã đi mất rồi, Nhạc Tiểu Long à lên một tiếng. Thì ra Gia Trác tiên sinh không chịu tiếp nhận thư mời của Động Sa đảo cho nên giả trúng độc mà chết. Tôn lão đầu đáp, đúng vậy, lão tiên sinh ấy còn biết trước lão hữu thế nào cũng mở nắp áo quan cho nên đã để lại một tờ giấy. Tiên sinh viết gì trên tờ giấy ấy? Chỉ có 8 chữ, tạ ơn kính tiếng, đuổi lui cường địch. Phong Tam cả cười. Lão Công Tôn ơi, người ẩn thân tại hốc núi che mắt được nhiều người, thế mà Gia Cát đang sớm biết ngươi là ai rồi đó. Tôn lão đầu nhăn nhó, ôi thật là tức. Cái lão Gia Cát này đã biết lão hữu là ai, sao không chịu nói ngay từ lúc đầu. Phong Tam cười lớn nói. Gia Cát đang vì biết lão chỉ là một lão nhát gan, thấy lá rơi cũng sợ nên cứ để lão tự ló đuôi. Tôn lão đầu quát mắt nói. Người nói lão hữu năm xưa biết sợ ai hả? Năm xưa là năm xưa, bây giờ là bây giờ. Nếu lão không sợ sao phải trốn nhủi mai danh ẩn tích ở cái núi cỏn con này? Tôn lão đầu đã nổi cáo. Phong Tam, ngươi đừng chọc giận ta. Ngươi muốn đánh cuộc với ta dám đi tìm Tề Thiên Thần không? Phong Tam cười lớn. Cuộc thì cuộc. Ngươi nghĩ rằng Phong Tam ta không đánh hơn được Tề Thiên Thần à? Tôn lão đầu gật gù. À, được, một lời đã định. Đương nhiên một lời đã định. Người nào nuốt lời là đồ con rùa. Doãn Tường nghe Phong Tam và Tôn lão đầu cãi nhau, bất giác cười thầm ở trong bụng. Tôn lão đầu chỉ bị khích một câu đã nổi giận, rõ ràng Phong Tam cố ý khiêu khích. Tôn lão đầu đi tìm Tề Thiên Thần. Cả hai lão này tuy tuổi đã cao nhưng lòng hiếu thắng vẫn chưa giảm chút nào. Doãn Tường lúc này vội hỏi. Gia Cát tiên sinh không báo đi tới đâu vậy? Không, lão hữu nguyên định hỏi Tiểu Thành xem lão Gia Cát ấy định trốn đi đâu, ai ngờ Tiểu Thành cũng đi mất luôn. Doãn Tường quay lại hỏi Phong Tam. Phong lão tiền bối chắc biết Gia Cát tiên sinh đi đâu chứ? Phong Tam đáp. Gia Cát đang được lão đạo sĩ cho biết trước ngày Động Sa đảo đem thư đến cho nên lão ta đã giả trúng độc chết. Để bọn chúng không chú ý nữa, giờ này có lẽ đã đến tòa miếu quan rồi. Lão trưởng có thể cho dặn bói biết tòa miếu quan ấy ở đâu hay không? Không phải các người định đi tới Đồng Bách Sơn sao? Tòa miếu quan ấy ở rất gần Đồng Bách Sơn, nhưng các người không nên trực tiếp đến tòa miếu ấy làm gì. Cứ việc tìm đến Tiết Dương, ở đó tất sẽ có người tiếp ứng. Nói xong câu ấy, Phong Tam kéo tay Tôn lão đầu quay lại. Ba người Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên đành dẫn ngựa xuống núi. Lăng Hạnh Tiên nhìn theo sau lưng của hai lão nhân rồi hỏi. Doãn đại ca biết rõ lai lịch của Tôn lão đầu không? Doãn Tường lắc đầu nói. Không biết, theo khẩu khí của Phong lão tiền bối, chỉ biết hình như lão trưởng đó là họ Công Tôn. Lăng Hạnh Tiên chưa chịu buông tha. Đại ca, chẳng nói lão ấy là người có tên trong tiên bản đấy ư? Sự thật tiên bản là gì? Doãn Tường lúc này lên tiếng đáp. Gia sư của ta ít khi nhắc đến việc này nên ta chỉ biết chút ít. Đều do nghe lớn ở trong giang hồ. Thì đại ca biết tới đâu cứ nói tới đó. Cứ nghe nói thì 20 năm trước, chính đại môn phái Luận Kiếm ở Hoàng Sơn trên ngọn Thiên Đôn Phong và mời Võ Lâm Tứ Lão đến chủ trì, mang tên tất cả các kỳ tài vị sĩ trong thiên hạ võ lâm hai phái Hắc Bạch Lưỡng Đạo, ghi tên vào 4 bản, gọi tên bằng là Tiên Bản, Phật Bản, Yêu Bản và Ma Bản. Rồi quần hồn sẽ theo đó mà thẩm định. Tiên Bản là gồm tên các anh hùng hiệp nghĩa nên nhân số đông nhất. Phật Bản chỉ hạn vào các người trong Phật môn nên dân số ít nhất. Còn hai bản Yêu và Ma đều ghi tên những người thuộc bàn môn tà đạo. Chỉ có ác quỷ Sa Ngao, tuy người là chính phái nhưng lão ấy lấy tên là ác quỷ, nên cũng được ghi tên vào Ma Bản. Nghe nói vì việc này mà ác quỷ Sa Ngao đại náo Hoàng Sơn, vì lão cho rằng Võ Lâm Tứ Lão khinh suất. Lăng Hạnh Tiên lên tiếng hỏi. Sau đó thì thế nào? Doãn Tường đáp. Sau đó thiên ma nữ lộ diện trước mặt lão và nói, ngươi cho rằng Tứ Lão khinh suất ghi tên ngươi vào Ma Bản. Thực ra với võ công thô thiển của ngươi không đáng được ghi tên vào Ma Bản. Lăng Hành Tiên hỏi, thiên ma nữ là ai? Doãn Tường nói, là sư phụ của cơ cô nương và hà cô nương đó. Rồi ác quỷ Sa Ngao nói sao? Thiên ma nữ là giáo chủ của ma giáo, đương nhiên là ác quỷ Sa Ngao không dám chống. Nhưng lão giận dữ tự lập ra một bản ghi tên mình. Tên lão đó là quỷ bản. Lăng Hạnh Tiên hỏi, thế tề thiếu thần thì sao? Doãn Tường đáp, y là người có tên trong bản tiên. Lăng Hạnh Tiên trề môi nói, tại sao tề thiếu thần mà được ghi vào tiên bản? Doãn Tường nói, muội đừng có coi thường y. Tề thiếu thần là ngoại hiệu, mọi người đều gọi y là tề thiên đại thánh, võ công của y không tầm thường. Năm xưa tên y được ghi vào vị trí thứ nhì của tiên bản đó. Thế còn vị trí thứ nhất là ai? Doãn Tường đáp là Mộ Dung tiên sinh. Thế còn Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân? Nhạc lão tiền bối hình như là thứ tư. Nhạc Tiểu Long xen vào. Tất cả tên tuổi ghi trên bảng ấy chưa chắc đã có đủ mặt tham dự đại hội. Danh thứ như vậy do ai định đoạt vậy? Doãn Tường lên tiếng đáp. Do Võ Lâm Tứ Lão định đoạt trước, rồi tất cả xét lại, thí dụ như hai bản tiên Phật, có rất nhiều người không tham dự, nên sau này có biết cũng chỉ cười thôi. Nhưng hai bản yêu và ma nghe nói tranh giành ghê gớm lắm. Nhạc Tiểu Long hỏi, chắc Ngũ Sắc Môn Chủ cũng được ghi tên trong ma bản. Doãn Tường gật đầu, bà ta có ngoại hiệu là Ngũ Sắc Ma Nữ, đương nhiên có tên trong ma bản. Thế cho nên thiên ma nữ tuy là giáo chủ của ma giáo cũng chỉ được ghi tên ở bậc thứ nhì. Do đó trên giang hồ ma giáo và ngũ sắc môn mới xảy ra xung đột. Không chấp nhận lẫn nhau, cuối cùng rồi phải có Võ Lâm Tứ Lão đứng ra điều định mới tạm yên ổn. Lăng Hạnh Tiên tự nhiên cười gượng ngược ngập ngùng nói. Long ca ca, nếu tiểu muội sinh ra trước đây 20 năm thế nào tiểu muội cũng được ghi tên vào tiên bản rồi. Nhạc Tiểu Long mỉm cười, với võ công của tiểu muội mà muốn ghi tên vào tiên bản ư? Lăng Hạnh Tiên chu miệng, vì sao mà không được? Doãn Tường tiếp lời, được, được, được chứ. Muội nếu sinh ra trước đây 20 năm đương nhiên là ghi tên vào tiên bản. Nhạc Tiểu Long thật thà, ta nghĩ là không thể đâu. Doãn Tường gật đầu, vẫn có thể. Lăng Hạnh Tiên hí hửng giả vờ rồi hỏi lại, Doãn ca hãy nói vì sao ta được ghi tên đi. Doãn Tường mỉm cười, nhân vì tên của đại muội là Lăng Hạnh Tiên, trong tên vốn đã có chữ tiên rồi, đương nhiên là phải được ghi vào tiên bản chứ gì. Lăng Hạnh Tiên vỗ tay cười nói, Doãn đại ca nói hay lắm, tên ta có một chữ tiên, chẳng lẽ không đáng ghi tên vào tiên bản ư? Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau phương đông đã le lói ánh sáng, đi xuống tới chân núi trước mặt hiện ra một con đường lớn. Cả ba liền nhảy lên lưng ngựa, nhắm thẳng hướng Tiết Dương. Từ Lao Sơn đến Tiết Dương ít ra cũng xa hơn 1.000 dặm. Họ cứ ngày đi đêm nghỉ thẳng một mạch đến ngày thứ năm. Trời sắp hoàng hôn thì đã tới Tiết Dương. Phong Tam có nói, cứ đến Tiết Dương tất có người tiếp ứng, nhưng không căn dặn cặn kẽ. Nên sau khi đi tới Tiết Dương rồi, họ lại tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Vào một khách điếm đầu tiên, vừa gặp mặt ba người tên tửu điếm đã dồn giả nói, xin mời ba vị lên phòng nghỉ ngơi, tiểu nhân sẽ lập tức báo tin bẩm với chủ nhân. Doãn Tường ngạc nhiên nói, khoan đã, chủ nhân là ai vậy? Tửu điếm mỉm cười, chủ nhân là ai ư? Dĩ nhiên là khách quan đã biết rõ rồi. Nhà Tiểu Long nhớ lại lần trước khi ở Lỗ Sơn khách điếm, tên tửu bảo cũng nói phụng lệnh chủ nhân tiếp ứng. Cho nên chàng hạ giọng nhỏ nói với Doãn Tường, Doãn huynh, đại khái hắn không lầm đâu. Tên tửu điếm không đợi, liền vội vàng chuyển thân ra dấu cho một tên tửu điếm thứ hai. Tên này tiếp vội cung kính nói, xin mời khách quan theo tiểu nhân lên phòng. Hắn dẫn ba người lên một phòng rộng ở trên lầu. Chủ nhân đã chuẩn bị cho ba vị ở đây chờ trong chốc lát để Trương Tứ đi bẩm báo, rồi sẽ trở về thông báo cho chủ nhân biết. Hắn mang lên trà nước và các món ngon vật lạ, vừa ăn vừa chờ khá lâu. Trường Tứ mới quay trở về, hắn báo, chủ nhân đã xếp sẵn tiệc rượu mời ba vị đến cùng thưởng lãm. Nhà Tiểu Long đưa ra một đỉnh bạc dụng để thanh toán tiền trà nước, nhưng Trường Tứ đã xua tay nói, Phòng này chủ nhân đã trả tiền rồi, khách quan không cần trả nữa. Hắn đi trước dẫn đường ra khỏi khách điếm. Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường, Lăng Hạnh Tiên đi theo Trương Tứ, băng qua khá nhiều con đường. Trong bóng tối lờ mờ thấy nhà cửa đã thưa dần. Lăng Hạnh Tiên sốt ruột: "Chủ nhân của người ở trong thành hay ở ngoài thành?" Trương Tứ cười đáp: "Đương nhiên là ở trong thành, giờ này cửa thành đã đóng rồi." Doãn Tường lặng lẽ đi theo sau cùng, y có cảm giác sau lưng có bóng người thấp thoáng. Theo dõi những người ấy thân pháp rất cao, không dễ gì bị phát hiện. Y cười tự nghĩ, đã gần tới chỗ trú chân của Ngũ Sắc Tiên Tử, cứ để cho hắn theo dõi đến cuối cùng thử xem hắn làm được cái trò gì. Qua một lúc rất lâu, Trương Tứ mới dẫn ba người đến trước một cửa ngôi nhà lớn. Hắn dừng thân lại rồi hạ thấp giọng: "Đến nơi rồi, nhưng giờ này cửa nhà đã đóng, mời ba vị vào theo cửa bên hông." Nói xong dẫn thẳng đến cạnh phải. Ở trong bóng đêm hắn khẽ gõ cửa nhà nhẹ nhẹ ba tiếng. Cánh cửa đen mở ra nhẹ nhàng. Một hán tử mặc áo đen bước ra nhìn ba người rồi hỏi Trương Tứ: "Đúng là ba người đấy chứ?" Trương Tứ vội vàng cung thân: "Chính là ba vị này." Hán tử áo đen mời liền: "Kính mời ba vị vào nhà." Trương Tứ cáo lui nói: "Mời ba vị khách quan cứ theo lão đây, tiểu nhân phải trở về." Doãn Tường bước trước vào cổng, hắc y hán tử thuận tay gài kỹ cổng lại rồi chuyển thân nói: "Xin ba vị theo tại hạ." Dẫn ba người đi vòng theo hành lang rồi đến một phòng khách, hắn cùng tay nói: "Mời ba vị ngồi đây cho tại hạ vào thông báo." Hắn nói xong quay vào liền. Doãn Tường nghĩ thầm, té ra chúng rất bí mật, hình như Ngũ Sắc Tiên Tử muốn hành động gì đó ở động Bách Sơn này. Lăng Hạnh Tiên thì nghĩ thầm, không biết Gia Cát tiên sinh đã đến đây chưa. Nhạc Tiểu Long đáp, có lẽ là đã đến rồi. Chợt nghe tiếng chân sao động, một lão nhân áo xám bước vào phòng khách nhìn ba người chăm chú rồi hỏi: "Có lẽ ba vị muốn bái kiến chủ nhân?" Nhạc Tiểu Long đứng dậy cung tay đáp: "Tại hạ đường xa đến đây là muốn bẩm báo với chủ nhân." Ánh mắt của lão nhân áo xám di động trên người của chàng: "Tên của tiểu ca là gì?" "Tại hạ là Nhạc Tiểu Long." "Còn hai vị này đây?" Nhạc Tiểu Long giới thiệu tên Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên. Lão nhân ấy bỗng nói: "Ba vị đều có dịch dung phải không? Đã đến nơi này ba vị hãy chùi sạch chất dịch dung đi." Lời nói của lão kể ra cũng đúng, đã tới chỗ gần gặp tiên tử cần gì phải giả trang nữa. Doãn Tường kính cẩn nói: "Xin cho biết đại danh của lão trượng." Lão nhân áo xám vuốt râu lạnh lùng: "Lão phu còn chưa hỏi xong, người chưa được hỏi ngược lại lão phu. Các người cứ tẩy sạch chất thuốc dịch dung rồi lão phu sẽ hỏi thêm." Nhạc Tiểu Long đưa ống tay áo lên chùi sạch chất thuốc dùng giả trang bộ mặt. Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên cũng làm theo. Một quan của lão nhân chuyển động nhìn ba người một cách chậm chạp và nói: "Có tính vật không? Thì ra muốn gặp tiên tử có quá nhiều thủ tục." Chàng nhớ lại rút ra đi, Hổ Ma Ma có trao cho chàng một kim bài nói rằng đó là tính phụ khi xưa của tiên tử. Có lẽ lão này hỏi tính vật là cái này chăng? Chàng rút kim bài đưa lên: "Mời lão trưởng coi qua." Lão trưởng nhận kim bài nhìn qua một chút rồi nói: "Các ngươi hãy chờ ở đây để lão phu vào bẩm cáo với chủ nhân." Cầm kim bài, lão nhân đi khuất. Doãn Tường nhìn dáng của lão vội vàng, bất giác sinh nghi, bèn dùng truyền âm nhập mật nói với Nhạc Tiểu Long: "Nhạc huynh, nếu lão quay lại hỏi tình hình chúng ta đã trải qua, huynh cứ để cho đệ hồi đáp cho có lẽ hay hơn." Nhạc Tiểu Long giật mình cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời: "Có lẽ Doãn huynh phát giác ra điều gì lạ." "Không, nhưng trước khi gặp mặt tiên tử, ta nói ít chừng nào hay chừng nấy." Rất lâu sau mới thấy một nữ tỳ áo xanh đi vào vái chào ba người. "Lệnh chủ nhân mời ba vị lên lầu." Chàng vội hỏi: "Xin hỏi cô nương, lúc nãy có vị lão trượng đâu rồi?" Nữ tỳ áo xanh lên tiếng đáp: "Cùng lão đã có việc ra ngoài rồi." Tiểu Long lo âu: "Lão trượng ấy mới lấy tính vật của tại hạ." Nữ tỳ ngắt lời: "Đó là cung lão đã trình lên lệnh chủ. Lệnh chủ đang đợi ba vị." Doãn Tường vội hỏi: "Dám hỏi lệnh chủ là ai? Chư vị cứ vào rồi sẽ tự biết." cô nương nữ tỳ ấy dẫn ba người ra khỏi phòng khách. Sau lưng phòng khách có một cầu thang rộng. Lên cầu thang là đến một gian phòng chạm trổ rất đẹp. Còn cách một tấm rèm, nữ tỳ đã cung thân nói: "Khải bẩm lệnh chủ, Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên đã đến." Bên trong vọng ra âm thanh của một nữ trung niên: "Cho họ vào đi." Nữ tỳ ứng tiếng vâng, rồi vén rèm. Doãn Tường bước vào trước, trong phòng đèn nến rực rỡ. Bên phía trái có bày một chiếc ghế, bên ấy có một phụ nhân trung niên. Nhưng còn một chiếc ghế chính giữa thì vẫn bỏ trống. Trung niên phu nhân ấy hiển nhiên không phải là Ngũ Sắc tiên tử. Doãn Tường cung tay ra mắt: "Lệnh chủ cho dời ba người tại hạ không biết có gì chỉ giáo." Trung niên phu nhân ấy hỏi: "Ngươi là Nhạc Tiểu Long?" Doãn Tường đáp: "Không phải, tại hạ là Doãn Tường." Phu nhân quay đầu nhìn Nhạc Tiểu Long một cái rồi lại chuyển qua Doãn Tường: "Ba người đây ai là người đứng đầu?" Doãn Tường lại đáp: "Ba người tại hạ chỉ là đồng bạn, không có ai gọi là đứng đầu." "Các người đến đây gặp tiên tử phải không?" "Đúng vậy, ba người tại hạ được tiên tử ủy thác nên đến để báo với người sự việc." Phu nhân quát mắt: "Tại sao các ngươi biết chuyện tiên tử đến Tiết Dương vậy?" Doãn Tường đáp: "Không biết, ba người tại hạ nguyên chỉ đi ngang qua đây, ghé vào tửu điếm, không ngờ được mời đến đây." Không hiểu tại sao y lại đáp đối đến như thế, nhưng Nhạc Tiểu Long tin y là người lịch duyệt giang hồ tất phải có duyên cớ. Phụ nhân trung niên hơi gật đầu cười nhẹ: "Tiên tử đến đây lần này rất bí mật, các ngươi cần gặp tiên tử làm gì?" "Huynh muội tại hạ gặp tiên tử xin lãnh ý, rồi còn có việc phải đi ngay. Không biết lệnh chủ có thể dẫn cho gặp được không?" "Bây giờ chính là lúc tiên tử đang nghỉ ngơi, các người có gì muốn nói thì cứ nói với ta cũng được." Doãn Tường ngần ngại nói: "Lệnh chủ nói vậy là không cho tại hạ gặp tiên tử." "Không phải như vậy, nhưng ta không muốn kinh động tiên tử. Có gì cứ nói với ta, rồi ta sẽ bẩm lại với tiên tử sau." Doãn Tường cười gượng: "Không biết lệnh chủ cần hỏi việc gì?" "Các ngươi vừa nói đến đây để bẩm báo, đương nhiên là ta muốn nghe những lời báo cáo ấy." "Nói ra thật thẹn, ba người tại hạ chịu ủy thác của tiên tử đi tìm một người mà không tìm được." Ánh mắt của trung niên thiếu phụ lóe lên: "Tiên tử cậy các ngươi tìm người nào?" Doãn Tường nhìn bà ta ngần ngại: "Tiên tử không nói với lệnh chủ sao?" Phụ nhân mỉm cười: "Ta ở trong Ngũ Sắc môn chỉ có nhiệm vụ phát lệnh, và lại tiên tử vừa đến đây trưa nay, đương nhiên là chưa có thì giờ nói với ta." Lăng Hạnh Tiên buộc miệng: "Tiên tử cần tìm Gia Cát tiên sinh." Doãn Tường không kịp ngăn lời, nàng đã tuột miệng nói ra, y khẽ cau mày. Phu nhân trung niên dời ánh mắt sang Lăng Hạnh Tiên: "Gia Cát tiên sinh, ai là Gia Cát tiên sinh?" Doãn Tường dõi tiếp: "Là Gia Cát Đan." Phu nhân reo lên: "Thần y Gia Cát Đan, tiên tử cần tìm lão ấy làm gì?" Xem ra bà ta quả nhiên không biết chuyện gì. Doãn Tường đáp: "Tại hạ chỉ biết trong các thủ hạ của tiên tử có người bị trúng chất kịch độc của Hắc Thạch Đảo, cho nên tiên tử mới ủy thác cho ba người tại hạ đến Sơn Đông tìm Gia Cát tiên sinh xin thuốc giải." Đúng ra y chỉ tùy tiện nói đại như vậy, không ngờ trung niên thiếu phụ lại gật đầu: "Đúng rồi, ta cũng nghe nói Diệp Hộ Pháp bị trúng độc, các người xin được thuốc giải hay không?" "Không, khi chúng tôi tìm đến Nhũ Thạch Sơn, Gia Cát tiên sinh đã chết rồi." Phụ nhân ấy lên tiếng hỏi: "Lão thật chết rồi ư?" Thực ra câu hỏi thẳng thốt của phụ nhân đã lộ ra là bà ta có biết chuyện. Lăng Hạnh Tiên bồi thêm: "Gia Cát tiên sinh bị bọn Động Sa Đảo hạ thủ." Phụ nhân hỏi lại: "Các ngươi còn có chuyện gì khác nữa không?" Doãn Tường đứng dậy: "Hết rồi, ba người tại hạ chỉ vì chuyện này nên cần gặp tiên tử báo lại, xin lệnh chủ chuyển đạt dùm, huynh muội tại hạ xin cáo từ." Rồi quay đầu lại y dục: "Nhạc huynh, chúng ta đi thôi." Nhạc Tiểu Long nghe y toàn là nói lời giả dối, ở trong lòng lấy làm lạ, nhưng chàng tin y tất nhiên là có lý do nào đó. Nghe lời y hốt nhiên xin cáo từ, bất giác cũng đứng dậy. Bỗng bên tai chàng nghe có lời truyền âm nhập mật: "Hãy đòi lại kim bài của tiên tử rồi chúng ta lên đường." Nhạc Tiểu Long chấn động kêu thầm: Chẳng lẽ phụ nhân trung niên này có điều gì đó ngụy trá hay sao? Nghĩ rồi chàng liền ôm quyền cung thật. Lúc nãy tại hạ đã đưa kim bài ra làm chứng trao cho cung lão, không biết lệnh chủ có thể cho xin lại không? Phu nhân hơi cười, kim bài của tiên tử chỉ nên sử dụng một lần, ta đã thu hồi rồi. Chàng giỏi nói, lúc nãy tại hạ chỉ muốn chứng minh thân phận, cái kim bài này là do Hổ Ma Ma trao cho tại hạ. Doãn Tường rất gấp rời khỏi nơi đây nên vội can thiệp. Nhạc huynh, kim bài đã được lệnh chủ thu hồi, có lẽ là do quy định của tiên tử. Chúng ta hãy tuân theo quy định, thời gian cần gấp, chúng ta đi thôi. Phụ nhân lạnh lẽo buông tiếng, Doãn Thiếu Hiệp có chuyện gì mà gấp gáp đến thế? Doãn Tường đáp, huynh muội tại hạ đến đây vì muốn bẩm cáo với tiên tử. Có bao nhiêu lời đã nói hết với lệnh chủ rồi. Huynh đệ tại hạ còn có một chuyện nên xin cáo từ. Các ngươi còn có chuyện là chuyện gì? Doãn Tường đanh mặt, đây là chuyện riêng, không thể nói ra được à? Doãn Tường cười tỉnh bơ, thật ra cũng chẳng có gì quan trọng. Nhạc huynh đây có hẹn với một người trong ba ngày nữa, sẽ gặp ở Khai Phong Long Đình, nếu không đến không được. Y nói tùy tiện, nhưng chẳng khác gì là nói thật. Phụ nhân trung niên từ từ nói, vậy thì chẳng có gì gấp. Đêm nay các người cứ ở tại Tiết Dương này, ta còn có việc muốn hỏi nữa. Lệnh chủ còn muốn hỏi gì nữa? Phụ nhân cười nửa miệng, tất cả các ngươi đều nói là thật cả chứ? Doãn Tường không hề lộ vẻ gì ra mặt, trấn định đáp, dù có ở trước mặt tiên tử, tại hạ cũng chỉ nói như vậy, đương nhiên là hoàn toàn sự thật. Phụ nhân gật gù, hay lắm. Tiên tử lúc nãy có dặn muốn giữ Lăng cô nương ở lại đây. Doãn Tường biến sắc, cái ấy Lăng Hạnh Tiên cướp lời, ta đi đâu cũng đi cùng với Long ca ca của ta. Phụ nhân nghiêm giọng, đó là mệnh lệnh của tiên tử. Nhạc Tiểu Long nói, xin lệnh chủ thưa lại với tiên tử, biểu muội ở lại đây vô dụng, chúng ta cần đến Khai Phong. Lăng Hạnh Tiên lạnh lẽo nói, chúng ta không phải là môn nhân của Ngũ Sắc Môn, chúng ta cùng đến đây một lượt, đương nhiên là phải cùng đi ra một lượt, việc gì lại bắt ta lại. Doãn Tường nhân lúc mọi người đang nói, đưa mắt quan sát tình thế, sau lưng của y là một cái cửa sổ chạm khắc hoa què. Y nghĩ rằng, khi nào cần, chỉ còn nước là phá cửa mà thoát. Chợt nghe giọng lạnh lẽo, Doãn Thiếu Hiệp, trước mặt ta, ngươi nghĩ ngợi cái gì đây? Y thất kinh giả vờ nhún vai nói, trước mặt lệnh chủ tại hạ lớn gan đến đây cũng không dám thất lễ. Phụ nhân xua tay nói, hay lắm, mời như vậy Doãn Thiếu Hiệp và Nhạc Thiếu Hiệp xuống lầu. Doãn Tường quay đầu nhìn chàng, Nhạc huynh, chúng ta có nên để lại muội lưu lại đây không? Tiếp theo dùng truyền âm nhập mật nói, khi cần chúng ta hãy phá cửa sổ thoát thân. Nhạc Tiểu Long cũng đã phát giác, hình như phụ nhân này không phải là người của Ngũ Sát Môn. Chàng ngầm kéo ống tay áo Lăng Hạnh Tiên lại gần rồi nói lớn, nếu tiên tử nghỉ ngơi, xin lệnh chủ mời Hổ Ma Ma ra đây nói chuyện một lần. Phụ nhân trung niên hỏi, các ngươi hoài nghi thân phận của ta chăng? Nhạc Tiểu Long đáp, thủ hạ của tiên tử tại hạ chỉ quen biết mỗi một mình Hổ Ma Ma. Lăng Hạnh Tiên cũng nói, đúng vậy, chỉ cần Hổ Ma Ma nói một lời, ta sẽ ở lại liền. Chợt ngay lúc ấy có tiếng cười khanh khách bên ngoài cửa sổ, âm thanh ấy rất là sắc và chói tai. Hổ Ma Ma đang ở bên ngoài đây. Phụ nhân biến sắc mặt trầm giọng quát, là người nào? Doãn Tường nhận ra đúng là âm thanh của Hổ Ma Ma, y vui mừng gấp rút nói to hai tiếng, mau đi. Thân hình cất lên, hai tay của y dùng ra phá tung cánh cửa sổ, vô cùng mau lẹ xuyên người qua cửa. Nhạc Tiểu Long đẩy lưng của Lăng Hạnh Tiên một cái, hai người cấp thời tung thân sắp sửa lọt qua khung cửa. Chuyện xảy ra chớp nhoáng, phụ nhân quát lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn thoát được sao? Thần pháp như gió cuốn chớp nhoáng, bà ta đã đến bên cửa sổ, tả thủ chấn động đánh lên không một chỉ, nhắm vào Doãn Tường điểm tới, sau lưng còn hữu thủ dương ra, dùng trảo chộp Lăng Hạnh Tiên. Nhạc Tiểu Long vốn đã chuẩn bị sẵn, bên cố chàng quát nhỏ, Lăng Hạnh Tiên mau chạy. Đột nhiên chàng xuất chỉ, ba ngón tay chớp nhón chộp vào mạch môn của phụ nhân trung niên. Phụ nhân trung niên cầm tay xuống định quăng phụ nhân ra ngoài. Thế nhưng cái quăng này chính là thế cầm nã thủ mà chàng học được của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân. Quăng Tề Thiếu Thần xuống lầu ở Linh Cung Tiên Quán. Chàng xuất thủ rất mau, xuất chiều rất là kỳ lạ, lại thâm tinh kỳ diệu tuyệt luân, khiến cho đối phương không tài nào nhìn rõ chiêu thế. Đến lúc Trung Niên phụ nhân là cao thủ bậc nhất cũng không thể nào tránh kịp, bà bị Nhạc Tiểu Long chụp trúng mạch môn. Bà đành trầm thân, cơ hồ phải lùi lại sau mấy bước mới ghi lại được. Trong khoảnh khắc chậm lại đó, ba người đã liên tục thoát thân ra bên ngoài khung cửa sổ. Vừa ra tới bên ngoài, cả ba đã thấy một lão ẩn mặc áo đen đứng sừng sững trong bóng đêm. Chỉ thấy hai con mắt sáng quắc, chính là Hổ Ma Ma. Lăng Hạnh Tiên vui mừng kêu lên: quả nhiên là Hổ Ma Ma đến rồi. Hổ Ma Ma cười khanh khách: ba tên tiểu tử này sao lại thoát khỏi nổi tay ma nữ. Trung Niên phụ nhân đã kịp ra tới, cười lạnh một tiếng: Hổ bà tử, lúc này không phải là lúc nói chuyện nhà, người dám đột nhập vào trang viện của ta thì hãy liệu hồn. Hổ Ma Ma cất giọng sắc lạnh lạnh: nghe ra ngươi định lừa bịp cái gì phải không? Phụ nhân Trung Niên cười nhạt: Hổ bà tử, đêm nay ngươi đến được, nhưng đi thì khó lắm đó. Hổ Ma Ma cười lớn nói: dưới gầm trời này, Hổ Ma Ma có chỗ nào mà đi không được chứ? Phụ nhân cười lạnh: không tin ngươi cứ thử xem. Mái tóc trắng của Hổ Ma Ma bay tung lên. Lão bà lạnh lẽo nói: tiện tì, người dám nói thế trước mặt Hổ bà tử ư? Hãy tiếp trước một chưởng đi. Thân hình của lão cất lên giọt lên trên không, thân hình đang lơ lửng, lão đánh xuống một chưởng như núi đổ, gió bài nhắm vào giữa đỉnh đầu của Trung Niên phụ nhân. Bà chỉ khẽ nghiêng mình hoành ngang mấy tấc đã tránh chưởng như lôi đình của Hổ Ma Ma, thân hình quay cuốn lại, song chưởng của phụ nhân lập tức đập ra đánh tới. Thân hình Hổ Ma Ma chưa rơi xuống đất tất nhiên không còn chỗ tránh, miệng hừ lên một tiếng, tay trái giơ lên, liên tiếp xuất chưởng đánh đối phương. Một tiếng bùm dữ dội, Hổ Ma Ma dùng đơn chưởng tiếp song chưởng, lại thêm thân hình chưa rơi xuống đất, đương nhiên là mất đi ưu thế. Nhưng lão là người dày dặn kinh nghiệm, thọ địch, lâm nguy vẫn không loạn. Lão liền đề chân khí, thân hình mượn chưởng lực của đối phương lại văng lên cao hơn trượng. Trung Niên phụ nhân thấy công lực của lão thâm hậu ngấm ngầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng.